Chương 379, tử khí dọa hàn hổ. Tiêu Vân đan điền linh chủng bên trên màu đen đường vân giống như lôi khu đồng dạng, cho dù là có thất thải đường vân áp chế, Tiêu Vân cũng không dám quá mức đụng chạm, chỉ là tựa nờ dê diệt sinh tử khí bên ngoài tràn ra một tia mà thôi. Tại diệt sinh tử khí từ Tiêu Vân đầu ngón tay phát tiết sát cái kia, Man Nhu hồn run rẩy kịch liệt không ngừng. Cái này Man Nhu sinh thời, bằng vào cực kỳ hung hãn man lực, có thể tùy ý chúa tể sinh linh tính mệnh. Không chút nào khoa trương nói, Man Nhu chưa hề e ngại qua, vậy không có từng khuất phục qua. Cho dù là năm đó bị mấy vị cổ linh hoàng liên thủ hủy đi nhục thân, Man Nhu đều chưa từng cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ, khi Man Nhu trông thấy diệt sinh tử khí trong chốc lát, nó sợ. Nó chẳng biết tại sao mình sẽ biết sợ, cỗ này sợ hãi xâm nhập Man Nhu cốt thủy, để nó hồn đê u tại run rẩy dữ dội. Tựa như là đã từng Man Nhu một mạch, nhận qua diệt sinh tử khí hãm hại. Giờ phút này, cái kia một tia diệt sinh tử khí tại Man Nhu độc nhãn ba tấc đầu ngừng lại. Cái kia một tia diệt sinh tử khí chậm rãi xông về phía trước động tư thế, tựa như chỉ cần Tiêu Vân không đi điều khiển, liền sẽ lập tức chui vào Man Nhu trong mắt. Cầu sinh vẫn là muốn chết, Tiêu Vân mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Man Nhu độc nhãn, lẳng lặng chờ lấy đáp án. Man Nhu run rẩy càng ngày càng kịch liệt, không gật đầu cũng không có lắc đầu, giống như là bị diệt sinh tử khí sợ vỡ mật. Đối với cái này, Tiêu Vân cười lạnh. Tiêu Vân cũng không cho rằng Man Nhu bị sợ vỡ mật, ngược lại là tại ngoan cố cự không phục tùng. Cũng được, Tiêu Vân nhẹ gật đầu, ngón trỏ đối Man Nhu độc nhãn đột nhiên một chỉ. Thoáng chốc, chỉ gặp cái kia một tia trước tuân ra diệt sinh tử khí, lập tức chui vào Man Nhu độc nhãn bên trong. Lại nhìn Man Nhu hồn cấp tốc trở thành nhạt, trước hết nhất tiêu tán chính là tứ chi, sau đó cái đuôi, thân thể. Trong nháy mắt, Man Nhu tại diệt sinh tử khí hủy diệt dưới, chỉ còn xuống một viên đầu trâu. Chính như Tiêu Vân nói tới, hắn có thế thả ra Man Nhu vậy có thể giết Man Nhu. Tuy nói là tại Man Nhu không thể phản kháng hạ triển khai diệt sát, cách làm cũng có chút không quá hảo quang lỗi lạc, nhưng Tiêu Vân vẫn là làm được. Thử hỏi cổ thiên có thế lấy cổ linh sư tam tinh tu vi, tại như vậy đoạn thời gian bên trong tức diệt ngũ giai vương giả yêu thú, ngoại trừ Tiêu Vân bên ngoài không có người nào có thể làm được. Giờ phút này, ngược lại chắp tay sau lưng Tiêu Vân thần sắc lạnh lùng như cũ, trong mắt hắn ngoại trừ đạm mạc, không có chút nào cái khác chi sắc. Tiêu Vân thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng bởi vì Man Nhu sắp bị diệt treo lên. Tiêu Vân cũng không phải là muốn Man Nhu chân chính tan biến tại thế, nếu là như vậy, cũng liền không hội phí lực đi điều khắc Man Nhu bằng giống. Sở dĩ Tiêu Vân muốn làm như vậy, liền là muốn trấn áp lại Man Nhu nhuệ khí, để Man Nhu chân chính từng đến cảm giác tử vong. Bờ hò hò còn sót lại một viên đầu Man Nhu, theo đầu lâu dần dần trở thành nhạt đột nhiên mở ra miệng trâu, đối bầu trời đêm thống khổ kêu rên một tiếng. Tiêu Vân có thế thể hội lúc này Man Nhu đau nhức, cũng biết bị diệt sinh tử khí diệt sát, sẽ là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Loại kia tại diệt sinh tử khí hủy diệt hạ không cách nào phản kháng, không cách nào chống cự phát điên ca mở su cờ đơn giản có thể để người ta nổi điên. Còn như lúc này, Man Nhu vô luận như thế nào kêu rên dãy rủa, vẫn như cũ khó thoát diệt sinh tử khí tàn phá, chỉ có thể mặc cho lấy tự thân hồn phách dần dần tan rã giảm đi. Nếu như ngươi cải biến chú ý, có thể tự hành chui vào băng giống bên trong. Ta vẫn như cũ hội thực hiện lúc trước hứa hẹn. Tiêu Vân buông lỏng ra tay phải, lòng bàn tay Man Nhu băng giống lơ lửng tại không trung. Sau đó, Tiêu Vân quay đầu tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía phía tây, trên mặt lộ ra cười tà. Cất bước dẫm lên từng cô yêu thi đi hướng băng tinh hàn hổ. Tiếp xuống Man Nhu pha y trang dung nhập băng giống bên trong, Tiêu Vân cũng chỉ thuận theo ý trời. Giờ phút này, Tiêu Vân còn có một việc muốn làm, đó chính là thu phục băng tinh hàn hổ. Dạo bước đi vào hấp hối băng tinh hàn hổ tiền thân trước, Tiêu Vân tay trái nâng lên đặt ở lỗ mũi chỗ, đồng thời có chút cau mũi một cái. Bây giờ băng tinh hàn hổ rất là thê thảm, trong cơ thể đã chảy ra một vũng lớn huyết thủy. Với lại từ bị Man Nhu sừng thú thông suốt mở miệng vết thương, đa ẩn ẩn có thể thấy được băng tinh hàn hổ trong cơ thể tạng khí. Tính cả tối nay, người ta đa giao phong 3 lần. Lần thứ nhất ngươi để cho ta chạy trô nở, lần thứ hai bị ta chém rụng cái đuôi, cái này lần thứ ba ngươi sắp ném mạng. Tiêu Vân chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, ánh mắt ti không tránh né chút nào, nhìn thẳng băng tinh hàn hổ tinh hồng con ngươi. Có lẽ... Băng tinh hàn hổ cũng biết Tiêu Vân đang dùng lời nói niệm ai, chỉ gặp Tiêu Vân vừa dứt lời, băng tinh hàn hổ thân thể kịch liệt co rúm hai lần, tựa như muốn đứng dậy, sẽ cùng Tiêu Vân chém giết. Nhưng mà băng tinh hàn hổ lại không làm được, đừng nói là đứng người lên, liền ngay cả chuyển động một cái đầu hổ đê u cực kỳ phí sức. Không nên phản kháng, coi như ngươi có thể miễn cưỡng đứng lên vậy giết không được ta. Ngược lại, ta hiện tại liền có thể không cần tốn nhiều sức giết ngươi. Tiêu Vân trên mặt lộ ra cười tà, nhìn về phía băng tinh hàn hổ con ngươi bắn ra hai đạo hung mang, sau đó hướng về Man Ngưu phương hướng chỉ, lại nói, nó lợi hại không một kích liền đem ngươi trọng thương khó mà tái chiến. Dạng này một cái cường đại yêu thú, hiện tại còn không phải muốn bị ta màu đen khí thể diệt sắt băng tinh hàn hổ tinh hồng con ngươi rời đi, nhìn về phía chỉ còn lại có sừng thú cùng độc nhãn Man Ngưu, về sau thấp giọng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Đầu kia yêu châu là ta phong xuất, nó bằng vào sức một mình, đưa ngươi vạn yêu hùng binh và chạm phá thành mảnh nhỏ. Không biết ngươi là có hay không đoán được, ta vì sao muốn tại chiến hậu giết nó. A Tiêu Vân quay đầu, lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía băng tinh hàn hổ, mở miệng vờ nở đạo băng tinh hàn hổ thân thể lại một lần khẽ run, thở dốc tần suất lần nữa gia tốc rất nhiều. Bởi vì nó không khuất phục. Một đầu không quy hàng không xưng nô yêu thú, cho dù cấp bậc lại cao hơn. Thực lực tiếp qua kinh người thì phải làm thế nào đây, ta lưu nó thì có ích lợi gì. Tiêu Vân lời nói một trận, vô vô hấp hối băng tinh hàn hổ đầu, cười ta hỏi, nó không biết thời thế, không muốn cứ gọi ta Tiêu Vân làm chủ. Không biết ngươi có bằng lòng hay không. Tiêu Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, chỉ gặp băng tinh hàn hổ tinh hồng con ngươi đột nhiên co rụt lại, hai đạo hung thần ánh mắt trực tiếp bắn về phía Tiêu Vân. Cái này ánh mắt ta thấy không ít. Xem ra ngươi cũng không có ý định quy hàng đi. Tiêu Vân trên mặt cười tà càng hơn, ngón trỏ tay phải khẽ nâng, tại băng tinh hàn hổ nhìn soi mói, cái kia một tia diệt sinh tử khí lập tức từ Tiêu Vân đầu ngón tay tiết ra. Lại nhìn thấy diệt sinh tử khí sát cái kia, băng tinh hàn hổ tức giận gào thét một tiếng. Đồng thời thân thể không ngừng run rẩy, bốn chảo cu nở dê không ngư nở dê cào, giống như muốn lui về phía sau. Nhìn ngươi tư thế là không có quên cái này, màu đen khí thể á dạng này cũng tốt, đợi ta sắp chết khí bắn vào trong cơ thể ngươi, ngươi liền sẽ đối với thống khổ thể hội càng sâu. Tiêu Vân lộ ra tàn nhẫn con ngươi lóe lên, ngón trỏ hơi rung nhẹ, đầu ngón tay diệt sinh tử khí vọt thẳng lấy đầu hổ mà đi. Mắt thấy cái kia một tia diệt sinh tử khí tựa nờ dê cùng đầu hổ tiếp xúc, băng tinh hàn hổ bận rộn lo lắng thấp giọng gầm rú một tiếng. Cùng lúc đó, cặp kia tinh hồng con ngươi lộ ra khẩn cầu. Khi thấy băng tinh hàn hổ trong mắt thần phục ánh mắt, Tiêu Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra nhàn nhạt cười tà. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.